tới cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong, mà thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm đương nhiên có thể dễ dàng gây ra thương tổn. Lăng Địa lại bước ra một bước. Lại một thanh thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm hiện ra, để lại một vết thương trên thân thể Lăng Địa, nhưng Lăng Địa không hề trốn tránh, chỉ lên tiếng giải thích với Lục Thanh, thiên kiếm vạn quả này chỉ có thể đứng yên mà chịu, nếu như trốn tránh, sẽ bị huyền thiên kiếm vực trục xuất ra ngoài. Lục Thanh khẽ cau mày, nói như vậy, phạt lục kiếm sơn này đơn thuần là một nơi tra tấn ý chí kiếm đạo của người ta, vậy nếu chính hắn đi vào, sẽ là thần kiếm loại nào xuất hiện? Lục Thanh bước ra một bước, lập tức đã đến dưới chân núi, vụt, chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh cảm thấy rõ ràng cả tòa phạt lục kiếm sơn rung rẩy lên một chút, cũng cảm nhận được ánh mắt thay đổi của Lăng Địa. Ngay tức khắc, Lục Thanh ngây ngẩn cả người, bởi vì bên cạnh hắn lúc này đã xuất hiện một thanh thần kiếm toàn thân toát ra khí phong mang màu tím nhạt, thần kiếm trông vô cùng cổ kính, toát ra khí phong mang phạt thiên lục địa hết sức kinh người, kiếm quang lóe lên. Trên người Lục Thanh lập tức vang lên thanh âm kim loại chạm nhau len keng, một vết thương dài một tấc hiện ra trên cánh tay hắn. Sau đó, miệng vết thương khép lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, ngay cả khí phong mang màu tím nhạt xung quanh ngăn cản miệng vết thương khép lại, cũng bị nuốt chửng vào trong. Thần kiếm cấp tử hoàng, Lăng Địa lẩm bẩm, giọng cảm thán, không ngờ thân thể tiểu huynh đệ đã đạt tới mức độ này. Trong năm vạn năm qua, nghe đồn rằng người mạnh nhất cũng chỉ có thể dẫn động thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm, thành tựu của tiểu huynh đệ đã vượt xa tiền nhân. Lục Thanh lại bước ra một bước, lại là một thanh thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm hiện ra, Lục Thanh có thể cảm ứng được, trong thần kiếm cấp tử hoàng này cũng không xuất hiện kiếm linh, chỉ là bản thể của thần kiếm cấp tử hoàng mà thôi. Bất quá dù là như vậy, cũng đã đủ làm bị thương kiếm thể bạch linh của hắn. Trên phạt lục kiếm sơn, thần thông tu vi đều bị trấn áp. Cả ngọn núi cao vạn trượng chỉ có thể bằng vào thân thể trèo lên. Bất quá với thân thể hùng mạnh của Lục Thanh, thần kiếm cấp tử hoàng cũng không gây ra cho hắn được bao nhiêu thương tổn. Thậm chí sau khi cắn nuốt khí phong mang trên thần kiếm, Lục Thanh lại cảm thấy kiếm thể bạch linh của mình tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, cắn nuốt khí phong mang càng ngày càng nhiều, khí phong mang chất chứa trong kiếm thể bạch linh có màu tím nhạt cũng càng ngày càng mạnh. Lục Thanh đã mơ hồ cảm giác được một chút cơ hội đột phá. Chỉ có điều là không có đầy đủ tinh nguyên linh vật, dù Lục Thanh muốn đột phá cũng không đủ lực. Hơn nữa, kiếm thể cấp tử hoàng cần tới tinh nguyên linh vật thế nào, trong lòng Lục Thanh cũng chưa biết được. Dù sao kiếm thể tử hoàng cũng đã đạt tới cảnh giới đại thành của tử hoàng kiếm thân kinh, uy năng của nó dù là Lục Thanh cũng khó lòng phỏng đoán. Dù là Diệp lão trước kia sáng lập ra tử hoàng kiếm thân kinh, cũng chưa đạt tới quá tầng 12 đừng nói Lục Thanh. Thấy Lục Thanh đã lên cao được trăm trượng, Lăng Địa còn đang ở độ cao 50 trượng không khỏi nhìn lại thân thể của mình. Tuy rằng miệng vết thương đã tự động khép lại, nhưng so với tốc độ lành vết thương của Lục Thanh, cũng là cách biệt một trời một vực. Nỗi đau do thiên kiếm vạn quả mang lại so sánh với nỗi đau khi đột phá tử hoàng kiếm thân kinh, giống như kiến với voi. Tuy rằng vẫn cảm thấy đau đớn nhưng bước chân Lục Thanh vẫn không hề dừng lại, giống như hắn không hề cảm thấy nỗi đau thân thể bị thương, vẫn từng bước một leo lên đỉnh núi, phạt lục kiếm sơn vô cùng hiểm trở. Thế núi gần như dựng đứng. Muốn đứng cho vững chỉ có thể dùng sức lực thân thể cắm hai bàn chân ngập vào vách núi mới có thể giữ vững thân hình, và như vậy, không còn đường nào xoa trở. Cho dù Lăng Địa thân cũng là kiếm tôn, sau khi lên tới độ cao ngàn trượng, sắc mặt cũng hơi tái đi. Nhìn sang Lục Thanh, lúc này hắn đã lên cao 5.000 trượng, sắc mặt vẫn như thường, trái lại trên người hắn dần dần như ẩn như hiện một lớp ánh sáng tím. Sau khi nửa ngày trôi qua, Lục Thanh mới lên tới đỉnh. Mà lúc này, dưới chân núi đã xuất hiện không ít bóng người, trong đó khiến cho Lục Thanh chú ý là một thanh niên áo xám, chỉ thấy bước chân của y vô cùng kiên định, mỗi một bước khiến cho đá núi xung quanh sụp đổ rất nhiều, mà xuất hiện xung quanh y là thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm, khí phong mang toát ra dày đặc, nhưng y vẫn không nhíu mày mảy may, chỉ có điều hàn quang lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng dày đặc, gần như thanh niên áo xám kia bước lên rất nhanh, hiển nhiên tốc độ xuất hiện của thần kiếm cấp bạch linh cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, trên người y đã xuất hiện hàng chục vết máu, mặc dù miệng vết thương khép lại với tốc độ kinh người, nhưng y càng leo lên, vết máu trên người cũng càng nhiều hơn trước, đó là luân hồi kiếm tôn Vọng Kiếm Sinh, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh. Vọng Kiếm Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt màu xám trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng hư không, gặp phải ánh mắt của Lục Thanh. Lục Thanh nhìn Vọng Kiếm Sinh, trầm giọng nói, được, ta chưa xong. Vọng Kiếm Sinh gật gật đầu. Cước bộ nhanh hơn, trong phút chốc dường như không phát hiện đau đớn, đến cuối cùng, mỗi bước của Vọng Kiếm Sinh dài vài thước, bước chân lõm sâu vào vách núi, để lại một hàng dấu chân hết sức rõ ràng. Lăng địa vốn đã tới độ cao 7.000 trượng, chỉ trong nửa canh giờ đã bị vọng kiếm sinh vượt qua. Dưới chân núi lúc này đã có gần 100 người, có thể vượt qua được hai tầng khảo nghiệm trước, đều là hạng người tu vi thâm sâu, cũng gần như toàn là nhân vật đắc đạo, ý chí kiếm đạo kiên định vô cùng, phần lớn đạt tới ý chí bạch linh, tu vi cũng từ kiếm đế đại thiên vị trở lên. Nửa canh giờ nữa qua đi, vọng kiếm sinh đã lên tới đỉnh, đi tới trước mặt Lục Thanh, ta đã tới. Lục Thanh gật gật đầu không nói, chỉ đưa mắt nhìn lăng địa, sau thời gian tàn nửa nén nhang, lão cũng đã lên tới. Ha ha, có lẽ vị này là luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh. Lăng địa xin có lễ, dứt lời. Lăng địa khẽ nghiêng mình hành nửa lễ với vọng kiếm sinh. Vọng kiếm sinh liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Thanh, sau đó cũng khẽ nghiêng mình đáp lễ lăng địa. Chỉ trong thời gian ngắn, vết thương trên thân thể hai người vọng kiếm sinh và lăng địa bắt đầu khôi phục rất nhanh. Chỉ qua thời gian tàn nửa nén nhang, vết thương của hai người đã hoàn toàn khép lại. Trên phạt lục kiếm sơn này cũng có một chiếc đài tế, có 49 thanh thần kiếm cấp bạch linh đang cắm ngược trên đó, trên mũi kiếm có phát họa chữ đạo rõ ràng. Ánh mắt khẽ ngưng tụ, Lục Thanh nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt vọng kiếm sinh, một đạo sinh tử luân hồi màu xám hiện ra, bùng, ngay tức khắc. Chữ đạo trên mũi kiếm đột ngột phóng xuất tiếng kiếm kêu ong ong rung trời, một đạo khí phong mang màu trắng tinh thuần bắn nhanh ra, đánh tan đạo sinh tử luân hồi màu xám trong mắt vọng kiếm sinh. Vọng kiếm sinh lùi lại liên tục vài bước, trên mặt y lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, chữ đạo này thật là kỳ quái. Vọng kiếm sinh hạ giọng lẩm bẩm, lúc này, lăng địa lại mỉm cười tán thường, trong năm vạn năm hiện tại, nhân vật có thể dẫn động được chữ đạo đều là nhân kiệt một đời. Chữ đạo này chính là lạc ấn của bốn vị thánh giả. Tự nhiên có chứa ý chí kiếm đạo của bọn họ, người có thể dẫn động nó, chứng tỏ có được ý chí kiếm đạo hùng mạnh, đã được bọn họ tán thành. Luân hồi kiếm tôn quả thật bất phàm, không để ý tới lời khen ngợi của lăng địa, hai mắt vọng kiếm sinh lại tập trung nhìn vào chữ đạo kia. Lúc này, sinh tử luân hồi xuất hiện rõ ràng trong mắt vọng kiếm sinh, mở ra lớn chừng 300 trượng, toát ra một lực đạo cắn nuốt kinh khủng, bao phủ về phía đài tế, ầm. Dường như bị hành động của vọng kiếm sinh chọc giận, 49 thanh thần kiếm cấp bạch linh trên đài tế đồng thời phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời đồng thời theo tiếng kiếm, ngâm là kiếm ý hết sức kinh người. Kiếm ý này hết sức tinh thuần, chỉ trong thoáng chốc đã ngưng kết thành 49 thanh cự kiếm ngàn trượng trên đài tế. 49 thanh cự kiếm ngàn trượng nháy mắt dung hợp lại với nhau, trên 9 tầng trời kiếm cốc bạch linh lập tức biến thành màu trắng sáng. Trên phạt lục kiếm sơn, không ít tông sư kiếm phách dừng bước. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngưng thần nhìn về phía đỉnh núi, cự kiếm màu trắng sáng chừng 2 vạn trượng bổ xuống đầu vọng kiếm sinh. Cẩn thận, lăng địa kinh hô thất thanh, đồng thời lắc mình lui lại phía sau. Trái lại, trong mắt vọng kiếm sinh chỉ có kiếm ý kinh người, ông, ngay lúc này, toàn thân vọng kiếm sinh dường như dung hòa cùng luân hồi thần kiếm sau lưng thành một thể. Lập tức luân hồi thần kiếm bành trướng lên, cao 5.000 trượng. Trong phạm vi hàng vạn dặm của kiếm cốc bạch linh lập tức sinh ra một lực cắn nuốt khổng lồ, trên phạt lục kiếm sơn, rất nhiều tông sư kiếm phách cố gắng trụ vững bước chân, lực đạo khổng lồ kia làm cho bọn họ cảm thấy kiếm anh rung động, tam hồn thì không sao, nhưng thất phách chưa viên mãn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra, rắc, hai thanh cự kiếm va chạm vào nhau, một luồng sóng khí chấn động khuếch tán ra, cho dù là Lục Thanh cũng bị đánh bay ra xa trong nháy mắt, trên không trung. Không gian động hư đen ngòm hiện ra, kiếm ý phong mang hùng mạnh đã xé toạc không trung phía trên kiếm cốc bạch linh, nhưng ngay lập tức, một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn từ trên 9 tầng trời giáng xuống, không gian động hư kia vốn đã mở rộng ra mấy trăm trượng, lập tức nhanh chóng khép lại, phục, vọng kiếm sinh phun ra một ngụm nghịch huyết, luân hồi thần kiếm và cự kiếm kiếm ý kia đồng thời vỡ nát, toàn thân vọng kiếm sinh khảm vào trong vách đá trên đỉnh, kiếm quang trong mắt trở nên ảm đạm, ông. Dường như không định buông tha cho vọng kiếm sinh, ngay tức khắc, trên đài tế lại, dâng lên một thanh cự kiếm cao 2 vạn trượng, không hề do dự, thân hình Lục Thanh chợt lóe, đã đứng chắn trước người vọng kiếm sinh, lập tức một tiếng long ngâm cao vút vang lên, trống, tiếng long ngâm kinh khủng lan truyền xa vạn dặm, giữa không trung, một trận thần quang màu vàng tím chớp động, bất chợt trên không hiện ra một bóng dáng khổng lồ, đây là một cự long màu vàng tím, vảy rồng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Trên long trảo cường tráng màu vàng tím, 8 long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng, tựa như 8 thanh thần kiếm toát ra kiếm ý phong mang chỉ có thần kiếm mới có thể có được. Râu rồng màu vàng tím dài chừng 1 thước mọc ra từ những khe hở giữa long lưng, một tầng khí phong mang màu trắng đục mơ hồ lưu chuyển không ngừng, Bất chợt từ sừng rồng sinh ra chín đoạn xương màu vàng tím, long uy bá đạo vô biên trấn áp không gian. Đôi mắt rồng màu vàng tím toát ra kiếm quang kinh người dài hàng trăm dặm, mà ở ngoài xa vạn dặm, long thân đảo ngược, long thân khổng lồ 5.000 trượng hóa thành hung kiếm long vương thật lớn. Kiếm ý mạnh mẽ khuấy động hư không, so với trước kia, lúc này trên thân hung kiếm long vương, khí phong mang màu trắng đục đã bị 9 tầng khí phong mang màu tím nhạt bao trùm, khí phong mang này linh hoạt sắc bén vô song, có vẻ tăng cao kinh người so với lúc trước. Ông, tiếng kiếm ngâm vang lên hóa thành sóng khí vô hình truyền ra, chỉ trong thoáng chốc, hàng chục tên tông sư kiếm phách đang trên sườn phạt lục kiếm sơn bị chấn động toàn thân, cùng rơi xuống dưới, ầm, hai thanh cự kiếm lại va chạm vào nhau, một đạo không gian động hư hẹp dài chừng mười mấy dặm mở ra, không gian loạn lưu chui ra ngoài, bắn nhanh về phía vách đá trên đỉnh núi, từng tảng đá núi rất lớn sụp xuống, vô số tảng đá nặng vạn cân lăn từ trên xuống. Thần sắc chợt biến, vô số tông sư kiếm phách cố gắng xê dịch bước chân né tránh, nhưng vì ở trên phạt lục kiếm sơn, một thân tu vi bị phong bế, lập tức có rất nhiều tông sư kiếm phách bị đá nện trúng, rơi trở lại xuống chân núi, sắc mặt bọn họ tỏ ra khổ sở vô cùng, lại phải trèo lên từ đầu, chuyện này khiến cho rất nhiều tông sư kiếm phách sinh lòng oán hận với hai người Lục Thanh, nhưng ngại tu vi hai người cao tuyệt, hơn nữa đá nện vào người quá nhanh, trong lúc nhất thời không kịp lên tiếng. Lục Thanh cũng phun ra một ngụm nghịch huyết, hung kiếm Long Vương do thân hình của hắn biến ra tan nát, lão đảo trên không vài cái mới ổn định được thân hình. Ông, lần này dường như không nhìn thấy vọng kiếm sinh, 49 thanh thần kiếm cấp Bạch Linh không công kích y nữa, một chữ đạo màu trắng cao ngàn trượng từ đài tế bay lên, Lăng Địa mở to hai mắt nhìn chăm chú. Vọng kiếm sinh lúc này đã bay trở lại đỉnh núi cũng ngưng thần nhìn lại, bất quá không hề động thủ, vút. Chữ đạo màu trắng tinh thuần kia thu nhỏ lại còn chừng một tấc, nhanh chóng chui vào trong thần đình thức hải của Lục Thanh, lạc ấn của thánh đạo, trên phạt lục kiếm sơn, rất nhiều tông sư kiếm phách lộ ra sát ý trong mắt, nhưng chỉ giây lát đã tiêu tan. Đây là lạc ấn tự động nhận chủ, cho dù bọn họ giết Lục Thanh cũng không thể được thừa nhận, hơn nữa bọn họ cũng cho rằng dưới cấp kiếm tổ, không có mấy người có thể chống nổi Lục Thanh, trên người Lục Thanh lưu chuyển một tầng thần quang màu trắng tinh thuần. Trong thần quang này dường như có ý chí vô biên trấn áp tứ phương, trong cùng lúc đó, ở hư không vô tận xa xa, trong một sơn cốc màu tím rộng rãi 15 bóng người màu tím đồng thời xoay người, ánh mắt như xuyên qua hư không vô tận, rơi xuống đỉnh phạt lục kiếm sơn, là hắn, một tiếng hô khe khẽ vang lên, ngoại trừ Lục Thanh ra, không còn ai nghe được, chữ đạo màu trắng tiến vào thức hải lúc này không trải qua trấn áp như hai lần trước, dường như đã sớm biết nhờ hai chữ đạo màu xanh và màu vàng kia. Cho nên vừa vào thức hải đã đi đến bên cạnh hai chữ đạo kia, không có hành động gì nữa. Lục Thanh mở bừng hai mắt, trong mắt hắn lúc này toát ra một luồng kiếm quang màu tím trắng tươi tắn như ngọc, đảo qua trên người Lăng Địa và vọng kiếm sinh. Tuy rằng uy nghiêm vừa toát ra đã tan đi hết, nhưng lúc này Lục Thanh vừa nhìn tới hai người, ý chí uy nghiêm bất chợt lại bùng lên. Trên phạt lục kiếm sơn, rất nhiều tông sư kiếm phách dừng bước, chỉ có mười mấy người vẫn tiếp tục trèo lên, chỉ có điều tốc độ chậm lại hơn trước rất nhiều. Chúc mừng tiểu huynh đệ được lạc ấn chữ đạo nhận chủ, về sau thánh đạo ắt thành, trên đỉnh núi, ánh mắt Lăng Địa lộ vẻ ngợi khen, Lục Thanh cười nhạt, Lăng lão quá khen, Lục Thanh cảnh giới nông cạn, nào dám vọng ngôn thánh đạo, tiểu huynh đệ quá khiêm rồi, Lăng Địa lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ánh mắt vọng kiếm sinh nhìn Lục Thanh lúc này bắn ra hai đạo sinh tử luân hồi màu xám, bất quá chỉ trong thoáng chốc đã bị y trấn áp xuống, kết thúc đại hội huyền thiên, chúng ta còn một trận chiến. Vọng kiếm sinh lạnh lùng để lại một câu, thúc giục kiếm nguyên. Trên đài tế lập tức có khí phong mang màu trắng tinh thuần bao trùm vọng kiếm sinh, giây lát không thấy nữa. Lăng Địa cười khổ nhìn theo vọng kiếm sinh biến mất, tên luân hồi kiếm tôn này đã si mê kiếm đạo, e rằng cả đời này của y ngoại trừ kiếm đạo, trong lòng không còn thứ gì khác. Lục Thanh hít sâu một hơi, mỉm cười, mỗi người đều có đạo của mình, lựa chọn thế nào là quyết định của chính người đó. Mà lựa chọn của mỗi người đối với kiếm đạo đều đáng để chúng ta tôn trọng, chúng ta không có quyền lựa chọn thay người khác, cũng không có quyền chi phối họ. Lăng Địa hơi sửng sốt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm, chẳng trách lạc ấn của thánh đạo lại lựa chọn tiểu huynh đệ. Tâm cảnh bậc này, chúng ta không theo kịp, Lục Thanh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Lăng Địa một lúc, sau đó thở dài thúc giục kiếm nguyên, biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt Lăng Địa lập tức trở nên ngưng trọng. Một tia sáng tím chớp động trong mắt, thoáng chốc đã xuyên qua hư không vô tận, không biết xa tận nơi nào, ở kiếm cốc tử hoàng, khí phong mang màu tím dày đặc trên không, Lúc này trên người Lục Thanh nổi lên một tầng khí phong mang nửa trắng nửa tím, nhưng đạo khí phong mang màu tím kia vừa va chạm vào người hắn, lập tức bị nuốt chửng. Cảm ứng được phương xa đã mất đi khí tức của Vọng Kiếm Sinh, ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, kiếm quang màu tím trắng trong mắt lưu chuyển không gian trước mặt tựa hồ được mở ra, lan tràn về phía phương xa. Tiểu huynh đệ, thanh âm Lan Địa chợt vang lên, đi thôi. Lục Thanh gật gật đầu, ngay tức khắc dậm chân một cái, chỉ cần gặp phải khí phong mang màu tím, lập tức nuốt chửng không bỏ qua một đạo nào. Lan Địa nhìn theo Lục Thanh đi trước giữa đám khí phong mang màu tím, tinh quang chớp động trong mắt như nhớ lại chuyện gì, bất quá bộ pháp cũng không chậm chạp, sóng vai cùng đi với Lục Thanh. Lục Thanh cũng không quen thuộc địa hình kiếm cốc Tử Hoàng, lúc này nhờ Lan Địa dẫn đường. Kiếm cốc Tử Hoàng quá lớn, sau nửa canh giờ, hai người đã đi qua hàng chục vạn dặm không gian. Mà Lục Thanh cũng đã từng nghe Lôi Thiên nhắc tới, huyền thiên kiếm vực này chính là thành lập bên trong không gian động hư. Không gian động hư vô bờ bến, không biết đâu là cuối, có thể mở ra một thế giới lớn như vậy bên trong không gian động hư, Lục Thanh không dám tưởng tượng, thánh giả kiếm đạo rốt cuộc có được uy nghiêm tới mức nào. Lục Thanh tự biết với cảnh giới tu vi của hắn hiện tại muốn mở ra một thế giới ổn định trong Tử Hà Sơn Mạch cho Từ Hà Tông, dựa vào pháp tắc thời không thoát ly thiên đạo. Bất quá chỉ có thể rộng chừng ngàn dặm mà thôi, còn cần ít nhất 10 năm củng cố. Cho nên càng ngày, Lục Thanh càng sinh lòng kính sợ đối với bi năng thần thông của kiếm thánh. Ở kiếm cốc Tử Hoàng, cần phải trải qua tầng khảo nghiệm cuối cùng để gặp mặt kiếm tâm, chính là ma thần vực. Ma thần vực chính là địa phương mà vực ngoại thiên ma tụ tập, đám vực ngoại thiên ma vô ảnh vô hình này là do 4 vị thánh giả nuôi ở huyền thiên kiếm vực trước kia. Vì muốn khảo nghiệm ý chí tâm cảnh của kiếm giả kế thừa mà thả vào trong kiếm cốc Tử Hoàng, trong ma thần vực chẳng những có thiên ma thông thường, còn có ma vương có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của tông sư kiếm phách, thậm chí Lục Thanh còn nghe Lăng Địa nói còn có ma thần tồn tại. Ma thần, dù là kiếm tôn cái thế cũng khó lòng ngăn cản. Đám vực ngoại thiên ma vô hình này đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa, trước na vẫn bị nhốt trong vực ngoại của ma giới. Chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của vực ngoại của ma giới, nhưng nếu muốn trục xuất vực ngoại thiên ma ra khỏi vực ngoại của ma giới, dù là kiếm tổ cũng khó mà làm. Đừng nói tới sự tồn tại của ma thần, dù là trong vực ngoại của ma giới, cũng có thiên ma tuyệt đỉnh. Một lúc lâu sau, một đạo khí phong mang màu tím lại bị Lục Thanh nuốt vào trong cơ thể. Lúc này khí phong mang trên người Lục Thanh đã có 99 phần hóa thành màu tím nhạt, còn có một phần khí phong mang màu trắng đục cuối cùng. Làm cách nào cũng không thể hóa giải, Lục Thanh biết đây là do chênh lệch về cảnh giới, hiện tại hắn có thể xem như đã bước nửa bước vào cảnh giới kiếm thể Tử Hoàng, nếu muốn thật sự đột phá lên cảnh giới kiếm thể Tử Hoàng, cần có rất nhiều tinh nguyên linh vật mới được, nếu không cho dù tiếp cận kiếm thể Tử Hoàng tới mức nào, thân thể hắn cũng không thể nào chống lại được thần kiếm cấp Tử Hoàng. Tiểu huynh đệ chậm đã, đúng lúc Lục Thanh muốn bước vào sơn cốc màu tím mênh mông vô tận ngay trước mặt. Lăng Địa chợt lên tiếng ngăn cản. Lăng lão có gì muốn dặn dò? Sắc mặt Lăng Địa tỏ ra ngưng trọng, chỉ cần bước vào kiếm cốc Tử Hoàng, chính là tiến nhập ma thần vực. Chỉ có thoát ly ma thần vực mới có thể tiến vào kiếm cốc Tử Hoàng chân chính, gặp được kiếm tâm. Nghe Lăng Địa nói như vậy, thần sắc Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng. Vài lần hô hấp trước, hắn đã cảm thấy khí tức của Vọng Kiếm Sinh biến mất tại nơi này, có lẽ y đã vào trong đó. Lục Thanh gật gật đầu, không nói gì thèm, dậm chân một cái, không hề do dự. Bùng, trong khoảnh khắc, thế giới trước mặt Lục Thanh lập tức biến hóa, ẩm, đập vào mắt hắn là một không gian màu máu. Trên 9 tầng trời, 9 tầng cương phong đều vỡ nát, cương phong màu máu tràn ngập trên cao, ánh sao mênh mông chiếu xuống cũng bị nhuộm thành màu đỏ máu. Vô số ngọn núi lớn, mỗi ngọn có chiều cao hàng ngàn hàng vạn trượng, nhưng những ngọn núi lớn này đã bị mạch đất phá nát, tất cả sụp xuống, bụi đất tung bay, lại có vô số thần kiếm cắm ngược trên mặt đá. Quét mắt nhìn quanh, trong không gian mênh mông vô tận, ma lôi màu máu hoành hành ngang ngược, không gian sụp đổ màu trắng, không gian động hư ghê rợn, không gian loạn lưu đen ngòm, tất cả hiện ra giữa không trung. Trên mặt đất đá núi màu máu vỡ vụn, vô số thần kiếm nằm la liệt, kiếm quang ảm đạm, kiếm thức tán loạn, những vết nứt thật nhỏ dày đặc như mạng nhện trên thần kiếm, bất kể Thanh Phàm, Kim Thiên, Bạch Linh hay Tử Hoàng, Đại Ca, Nhị Đệ, Tam Ca, Ngũ Đệ, vô số bóng án quen thuộc hiện ra trước mặt. Từng bóng người nhuộm máu đỏ ngầu, mông lung mờ mịt, ma khí ngập trời bốc lên bốn phía. Lúc này đột nhiên Lục Thanh phát hiện ra, chân long nhãn của hắn đã mất đi tác dụng, vẫn chỉ nhìn thấy cảnh tượng như trước, vẫn là bóng máu ngập trời, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi tanh nồng nặc. Trống, tiếng thú trống rung trời, cổ mục vỡ nát, địa hỏa bốc hơi, toàn bộ đều hủy diệt, không cảm ứng được chút sức sống nào. Ánh mắt Lục Thanh hết sức lạnh lùng, dù hắn biết rõ đây chỉ là ảo cảnh tâm ma, nhưng thế giới như vậy vẫn khiến cho hắn cảm thấy lay động trong lòng. Nếu không nhờ tâm cảnh hắn kiên cường, chỉ sợ đã chìm sâu vào đó từ sớm. Thanh Nhi, đột ngột một bóng người màu máu xuất hiện trước mặt Lục Thanh. Lục Thanh khẽ kêu lên, bước ra một bước, ngay khi chân trái chuẩn bị nhấc lên, hắn cố gắng dừng lại. Lục đại ca, lại một bóng người màu đỏ máu pha lẫn màu xanh hiện ra trước mặt. Thất đệ, lại có sáu bóng người vô cùng quen thuộc hiện ra, trông hết sức mơ hồ, nhưng trên người ai nấy đều đẫm máu. Thất đệ, đệ thật sự muốn đi một mình sao? Thanh Nhi con muốn rời khỏi mẹ mà đi sao? Lục đại ca, huynh muốn rời bỏ Nhược Thủy sao? Vô số thanh âm quanh quẩn bên tai khiến cho tâm thần Lục Thanh rung động mạnh. Hắn vội lui ra sau hai bước, ánh đỏ trong mắt chớp động, cố gắng trấn áp, không nén ép ta động thủ. Lục Thanh trầm giọng nói, các người hãy tự động thối lui, cho dù biết đây đều do tâm ma hiện ra, nhưng Lục Thanh cũng không muốn động thủ. Giờ phút này, ý chí kiếm đạo màu tím hiện ra quanh mình, từng đạo hơi nước màu máu lập tức bốc lên quanh thân thể, mà ánh mắt Lục Thanh cũng dần dần trở nên thanh tĩnh lại. Thanh Nhi con thật sự muốn giết mẹ sao? Lục đại ca, huynh thật sự muốn giết Nhược Thủy ư? Thất đệ, đệ nở lòng xuống tay hay sao? Sát ý bùng lên trong mắt, hai luồng kiếm quang băng nhanh ra, Lục Thanh trầm giọng nói, không nên thấy ta nhường nhịn lại cho rằng mát mắng, nếu không lui lại, ta cũng không ngại cho các ngươi hồn phi phách tán. Thanh Nhi con nhẫn tâm làm vậy thật ư? Lục đại ca. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhược Thủy không muốn xa rời, thất đệ, đệ thật sự ra tay ư? Khốn kiếp, Lục Thanh quát lớn, toàn thân bắn ra vô số khí phong mang màu tím nhạt pha trắng, xuyên phá hư không, ý chí kiếm đạo màu tím trên không hóa thành vô số thanh thần kiếm màu tím, cao chừng một trượng, vô số bóng người mơ hồ kia lập tức tan nát, máu thịt văng tung tóe đầy đất. Thanh Nhi con ra tay thật rồi, Lục đại ca, không ngờ huynh, thất đệ, đệ, Lục Thanh hừ lạnh, cứng đầu khó bảo. Kiếm ý kinh người từ thân thể Lục Thanh bốc lên. Luyện tâm kiếm nháy mắt rơi vào tay hắn, vẽ ra từng đạo quỷ tích huyền ảo trên không. Một quả cẩu kiếm quang màu tím trắng ngưng kết trước mặt Lục Thanh, kiếm quang màu tím trắng xoay tròn, lực đạo cắn nuốt kinh người từ đó truyền ra. Nếu có vọng kiếm sinh ở nơi này sẽ phát hiện được, quả cầu kiếm quang trước mặt Lục Thanh rất giống với sinh tử luân hồi của y. Kiếm quang màu tím trắng xoay tròn, rất nhanh bành trướng lên to 5.000 trượng. Bắn về phía không gian màu máu ngập trời trước mặt, đại diễn tam thập lục kiếm, thức thứ 24, luân hồi phong lôi, chỉ trong thoáng chốc, thế giới màu máu trước mặt Lục Thanh trở nên vặn vẹo, từng tiếng kêu sắc bén chói tai vang lên, ngay tức khắc, thế giới màu máu vỡ nát, lộ ra một bóng dáng giống như một con rắn màu máu, pháp tắc thời không. Không có khả năng. Không có khả năng, tiếng rít khàn khàn vang lên, nhưng tựa như ma thần vực này nằm trong một không gian tách biệt. Khiến cho tiếng rít kia không thể truyền ra ngoài được mảy may. Cái gì? Lục Thanh chấn động trong lòng, hắn thật không ngờ một đạo vực ngoại thiên ma cũng biết được phép tắc thời không. Pháp tắc bậc này dù là Diệp lão trước kia cũng không thể phân biệt được, vì sao chúng lại biết? Trước khi luân hồi phong lôi nuốt chửng bóng trắng màu máu kia, Lục Thanh vất vả lắm mới dừng lại được lực cắn nuốt khổng lồ. Tha ta, tha cho ta. Bóng trắng màu máu vội vàng kêu lên với Lục Thanh, ta có thể giúp ngươi, ta có thể hạ khế ước ma thần cùng ngươi. Ta chính là một trong những đại ma thần bên trong vực ngoại thiên ma, cho dù là kiếm tổ, ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời mê hoặc tâm thần. Ánh mắt Lục Thanh nhìn bóng trắng màu máu chăm chú, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, vì sao ngươi biết pháp tắc thời không? Chuyện này, bóng trắng màu máu trở nên do dự, bùng, luân hồi phong lôi lại chuyển động, gần nửa bóng trắng màu máu lập tức bị nuốt chửng. Chỉ trong thoáng chốc, phần vừa bị nuốt của bóng trắng màu máu lập tức biến thành phấn vụn. Những tia máu vờn quanh bóng trắng màu máu cũng đồng thời suy vẻo, xin đừng, ta không muốn tan thành tro bụi. Ta nói chuyện gì ta cũng sẽ nói, rốt cục bóng trắng màu máu không thể tỏ ra cứng rắn nữa, đôi mắt màu máu lộ vẻ ảm đạm, cuống quýt cầu xin, nói, vì sao ngươi biết pháp tắc thời không? Đó là truyền thuyết bí mật của vực ngoại thiên ma ta. Truyền thuyết gì vậy? Truyền thuyết rằng, ai nắm giữ được pháp tắc thời không, vậy có thể nắm giữ được sức mạnh thoát khỏi thế giới thiên đạo này. Đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt chân chính, mãi mãi trường tồn, vậy làm sao ngươi nhận ra được? Bóng trắng màu máu uốn éo hai lượt, sau đó mới nói, lực luân hồi sung mãn trấn áp không gian như vây, giống hệt như miêu tả của vực ngoại thiên ma ta về pháp tắc thời không. Tuy rằng sức mạnh của ngài còn chưa đủ tinh thuần, nhưng đã lộ ra rất rõ ràng. Lục Thanh khẽ giật mình, lại hỏi, ngoại trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người có thể nhận ra được? Ngoại trừ ta ra, chính đại ma thần khác trong vực ngoại thiên ma ta đều có thể nhận ra. Lục Thanh ngâm nghĩ một chút, lại, thần thông sức mạnh của ngươi so với chính đại ma thần còn lại thế nào? Chính đại ma thần còn lại, nghe Lục Thanh hỏi vậy, bóng trắng màu máu kia tỏ vẻ không cam lòng, ta không bằng, ta đứng hàng thứ 10, bất quá bọn chúng thành tựu ma thần đã 10 vạn năm qua, nhưng chỉ đạt tới ma thần trung thiên vị, còn ta thành tựu ma thần chưa được vạn năm, nhưng một thân tu vi của ta chỉ còn kém một bước là có thể đạt tới ma thần trung thiên vị, ta có lòng tin chỉ cần cho ta thời gian ngàn năm, ta nhất định sẽ đột phá thuận lợi. Sao, ngươi tự tin đến vậy ư? Không sai, bất quá vừa rồi đã tổn thất một chút căn nguyên, vậy phải cần tới 2.000 năm nữa. Thân rắn của bóng trắng màu máu kia đung đưa vài cái, hiển nhiên có chút tiếc nuối nửa thân mình vừa bị mất. Ngươi ký kết khế ước ma thần đi. Không chờ bóng trắng màu máu nói thêm gì nữa, Lục Thanh lại nói, dạ. Bóng trắng màu máu thở dài, từng dòng máu kỳ quái từ miệng y chảy ra, sau đó chui vào trong thần đình thức hải của Lục Thanh. Thức kiếm màu trắng sáng khổng lồ lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời. Những dòng máu kia lập tức bị thức kiếm nuốt chửng. Lập tức Lục Thanh mơ hồ có cảm ứng, dường như hắn chỉ cần khẽ động niệm, một trong thập phương ma thần này sẽ lập tức chết trong tay hắn. Khế ước ma thần là cái gì vậy? Lúc này Lục Thanh buộc miệng hỏi. Cái gì? Bóng trắng màu máu bùng lên to hơn mấy trước, hai tròng mắt màu máu trừng lớn nhìn Lục Thanh chằm chằm. Ngươi không biết khế ước ma thần là cái gì sao? Sao hả? Vậy không được sao? Lần đầu tiên, trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ giễu cợt. Bóng trắng màu máu kia lập tức trở nên chán nản vô cùng, không ngờ, quả thật không ngờ. Xà ma thần đường đường một trong thập phương ma thần, không ngờ lại có kết cục như vậy, thiên đạo, đây là ngươi lừa gạt chúng ta. Bóng trắng màu máu bất chợt ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một trung niên dáng người cường tráng. Trung niên này mặt trắng không râu, mái tóc dài màu đỏ máu phất phơ trong gió, ma khí ngập trời khác hẳn với tiên thiên ma khí, nhưng dường như cũng giống như có cùng nguồn gốc. Mơ hồ thoát khỏi thế giới thiên đạo này, nhưng dường như lại bị một số hạn chế, không thể thoát khỏi hoàn toàn, mà bị giam cầm trong ma thần vực này. Lục Thanh thoáng động tâm niệm, trung niên kia lập tức kêu gào đau đớn, thân hình phủ phục xuống đất, lại hóa thành bóng trắng màu máu dài một trượng như trước. Chủ nhân, chủ nhân! Xà ma không dám, xin chủ nhân tha thứ. Bóng trắng màu máu kêu lên mấy tiếng thê lương, đầu rắn vung vẫy liên tục. Lục Thanh đỉnh chỉ thức kiếm đang xé nát tàn hồn. Bóng trắng màu máu lập tức khôi phục thân ma, nhìn trung niên trước mặt, Lục Thanh lạnh lùng hỏi, ngươi tên gì? Thuộc hạ gọi là Xà Ma, xếp hàng thứ 10 trong thập phương ma thần, cùng với ma thần thứ 9 là hồ ma thần bị giam trong ma thần vực này, chủ nhân cứ gọi thuộc hạ là Xà Ma. Vực ngoại thiên ma chúng ta vô ảnh vô hình, là do vô số tâm niệm của nhân tộc, hung thú ngưng kết trong vô số năm qua mà thành. Nói như vậy có nghĩa gì? Lục Thanh khẽ cau mày. Vực ngoại của ma giới chúng ta dựa vào thế giới thiên đạo này mà sinh, nền tảng do một chút tiên thiên ma khí tạo thành. Cũng vì như vậy, chúng ta và thế giới thiên đạo có liên quan một mối nhân quả cùng nhau. Nói cách khác, thuộc hạ cùng ma thần thứ 9 sẽ mãi mãi bị nhốt trong ma thần vực, nhờ vào chiếm đoạt tâm thần của tông sư kiếm phách bốn giới mà thu hoạch được tâm niệm tẩm bổ thân thể, kéo dài chút hơi tàn. Nói tới đây, trong mắt Xà Ma lập tức lộ ra vẻ phẫn hận, không để ý tới sự căm phẫn của Xà Ma. Lục Thanh lập tức sai khiến y mở ra một lối đi rõ ràng, thẳng về phía kiếm cốc tử hoàng thật sự. Xà Ma là một trong thập phương ma thần hùng mạnh, cho dù là ma vương trên đường đi cũng phải tránh xa. Có Xà Ma mở đường, Lục Thanh không còn gặp vực ngoại thiên ma quấy nhiều. Một lúc lâu sau, tới trước một cơn chốt xoáy màu máu, Xà Ma dừng lại. Chủ nhân, xin thu thuộc hạ vào trong thân kim, như vậy, thân kiếm của chủ nhân có thể mượn lấy ma lực của thuộc hạ. Mỗi một kiếm xuất ra, cho dù là kiếm tổ thông thường cũng phải mê thất tâm thần, ngươi muốn vào thần kiếm ư? Lục Thanh lạnh lùng nhìn Xà Ma, vực ngoại thiên ma bậc này không biết đã nuốt thế giới tâm ma của biết bao nhiêu cường giả kiếm đạo, tâm trí lịch duyệt của y không phải người bình thường có thể sánh bằng. Cho dù Lục Thanh đã ký kết khế ước ma thần với một trong thập phương ma thần này, nắm chắc sinh tử của y trong tay, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lòng, cho ta một lý do. Luyện tàm kiếm trong lòng Lục Thanh có địa vị khác hẳn Xà Ma. Vả lại hắn cũng không muốn kiếm linh của luyện tâm kiếm bị ma thần này lây nhiễm ma tính, thuộc hạ chính là vực ngoại ma thân, là vực ngoại thiên ma mê hoặc tâm thần con người, chính là bình cảnh tu luyện lớn nhất của kiếm giả. Nếu đám tông sư kiếm phách nhìn thấy thuộc hạ lộ ra hoàn toàn bên ngoài ắt sẽ dốc lòng tru sát, hơn nữa đám ma thần chúng ta cả đời chỉ có thể ký kết khế ước ma thần một lần,

ngoài trừ 15 người chúng ta, ngươi cũng có được một chỗ. Nói tới đây, Quân Mạc Lâm đưa mắt nhìn về phía Vọng Kiếm Sinh. Sao hả, Vọng Kiếm Sinh, ngươi cũng muốn nhúng tay hay sao? Vọng Kiếm Sinh nhìn về phía Lục Thanh, trầm giọng nói, ta còn nợ hắn một kiếm. Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc, gật gật đầu, sau một kiếm, ngươi hãy đi đi. Được, Vọng Kiếm Sinh gật gật đầu, nắm chặt luân hồi thần kiếm trong tay, hai luồng sinh tử luân hồi trong mắt hiện ra, rơi trên người Quân Mạc Lâm, tử ý ngập tràn trong mắt, Quân Mạc Lâm cười dài một cổ uy nghiêm vô hình đè xuống, đối chọi cùng ánh mắt của Vọng Kiếm Sinh. Các vị nghĩ sao? Lúc này Lục Thiên Thư lại lên tiếng nói, nếu không bằng lòng, vậy thứ cho Lục mổ không thể bồi tiếp, Lục Bất Quy. Sao hả, Quân Mạc Lâm, 1600 năm trước, lão không giữ được ta, bây giờ lão còn muốn thử lại hay sao? Rốt cuộc lão muốn thế nào? Lục Thiên Thư hừ lạnh, ý của ta đã quá rõ ràng, ta chỉ cần kiếm anh của hắn, chỉ cần kiếm anh tới tay, vật mà các người muốn tự nhiên sẽ có. Không ngờ Lục Bất Quy lão đối với hậu bối mang dòng máu của mình cũng làm như vậy, thật sự khiến chúng ta phải nhìn lão bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ đại diễn kiếm tổ năm xưa lại muốn cưỡng đoạt kiếm anh của con cháu mình để khôi phục tu vi, phản bổn hoàng nguyên. Lục Thiên Thư lạnh lùng nhìn Quân Mạc Lâm, Quân Mạc Lâm, lão chớ khích ta, hiện tại thân ta tràn đầy ma khí, chính là ma đạo hành sự dùng chấp niệm bản thân chống lại cả thiên hạ, dù là con cháu đời sau cũng sẽ giết không tha. Vậy lão có biết mấy năm trước đây, vị trên kiếm thần sơn đã truyền kiếm dụ xuống, hạ lệnh cho đám cường giả bản tông sư chúng ta không được giết hắn không? Là lão ta ư? Lúc này, sắc mặt Lục Thiên Thư trở nên hết sức khó coi, với tâm tư của lão ta, hắn phải dốc hết toàn lực tru sát tất cả những kiếm giả có kiếm khí phong lôi, có hy vọng trở thành tông sư kiếm khách mới phải làm sao có chuyện hạ đạt kiếm dụ như vậy. Quân Mạc Lâm, chẳng lẽ lão cho rằng ta đã luân hồi nhiều đời, trí nhớ không còn hoàn hảo hay sao? Nếu lão không tin, có thể hỏi Lăng lão nhi. Lục Thiên Thư đưa mắt nhìn sang Lăng Phá Thiên, lúc này Lăng Phá Thiên đã hiện rõ thân hình, chính là một lão nhân tóc bạc thân khoác bào tím. Lăng Phá Thiên cất tiếng thở dài, Lục Bất Quy, lão thật sự muốn làm vậy sao? Lão đừng để ma khí che mờ tâm niệm của mình, hắn là tên hậu bối xuất sắc nhất của lão, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ đạt tới thành tựu như lão trước kia không khó khăn gì, thậm chí đạt tới bước kia cũng không phải là không có khả năng. Lão thật sự muốn bóp chết hắn sao? Tia máu trong mắt Lục Thiên Thư chớp động, lão trầm ngâm một lúc lão, sau đó than, dài, thời gian không đợi ta, nếu còn thời gian ngàn năm nữa, nhất định ta sẽ không làm như vậy. Từ đây đến khi thiên địa qua ngược lại không còn bao lâu nữa, những gì muốn bảo vệ cũng chỉ còn thời gian không tới trăm năm. Nếu ta không đủ hùng mạnh, chỉ còn đường luân hồi thêm 50000 năm nữa, thần trí hôn mê, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc. Rốt cuộc 15 bóng người màu tím nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, sau khi kiếm anh vào tay, chúng ta chỉ có thể giúp lão trấn áp hắn. Bên kiếm thần sơn, chúng ta không muốn gánh lấy tử tội, Lăng Phá Thiên nhìn Lục Thiên Thư, trầm giọng nói, được, bắt tay nhau cùng động thủ ư. Hàn quang bắn mạnh ra từ mắt Lục Thanh, 15 đạo thần niệm kiếm tổ liên thủ, hắn tuyệt đối không có chút lực chống cự, huống chỉ hắn cũng không biết rõ, lần đại hội huyền thiên này, 15 tên kiếm tổ kia chỉ giáng lâm thần niệm mà thôi. Hay còn có bản thể ẩn nấp ở đâu đó, không chút do dự. Vọng Kiếm Sinh dậm chân một cái, từ trên người y lập tức toát ra kiếm ý luân hồi hết sức kinh người. Sinh tử luân hồi hiện ra, chỉ trong thoáng chốc đã bao trùm hư không vạn vật một cổ thế thiên địa kinh khủng đè ép xuống. Trong khoảnh khắc này, Lục Thanh cảm thấy như toàn bộ thiên địa như hạ xuống, không gian xung quanh như trầm xuống, dường như có sức nặng, 10 phần thế thiên địa. Kiếm tôn đỉnh phong, y lại đột phá. Lục Thanh thầm kinh hãi trong lòng, lúc trước hắn đánh một trận cùng Vọng Kiếm Sinh, hắn có thể cảm giác rõ ràng, tu vi của Vọng Kiếm Sinh tuyệt đối chưa đạt tới kiếm tôn đỉnh phong. Không ngờ y đi qua ma thần vực một chuyến lại có đột phá như vậy, cho dù là đối thủ, trong lòng Lục Thanh vẫn cảm thấy khâm phục Vọng Kiếm Sinh. Tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời chuyển đất, ngay tức khắc, toàn thân Vọng Kiếm Sinh như tan ra, dung hòa cùng luân hồi thần kiếm sau lưng thành một thể, được sinh tử luân hồi vạn trượng bao phủ. Ngay sau đó, luân hồi thần kiếm kia bành trướng, cao lên tới vạn trượng, nguyên khí màu tím trong không trung lập tức bị hút về đây, nguyên khí ngập trời chớp động, từng cơn trút xoáy nguyên khí nối liền trời đất hình thành, hút nguyên dịch màu tím dưới đất lên cao, một kiếm này tập trung vào Quân Mạc Lâm, luân hồi thần kiếm vạn trượng đánh xuống, không gian lại không chút vỡ tan, thậm chí không hề tạo ra chút gợn sóng không gian nào, nhưng ánh mắt Quân Mạc Lâm lại vô cùng ngưng trọng, giỏi cho một luân hồi vãng sanh kiếm. Giỏi cho một luân hồi kiếm tôn. một kiếm này, ta tiếp được. Quân Mạc Lâm quát lớn, kiếm chỉ lăng không vẽ ra một đạo quỷ tích huyền ảo, khí sắc lục vô tận hội tụ, ngưng tụ trước mắt Quân Mạc Lâm thành một thanh kiếm màu đen cao vạn trượng. Kiếm đen biến hóa liên hồi, khi thì có hình tam mục bạch hổ, khi thì hình cự kiếm. Kiếm ý sắc lục đè ép không trung, dù là Lục Thanh cũng cảm thấy tâm thần rung động. Luân hồi thần kiếm vạn trượng đè ép xuống, cho dù là không gian kiếm cốc tử hoàng cũng phải đồng loạt sụp đổ, lộ ra sóng gợn không gian màu trắng sáng. Sóng gợn không gian này vừa khuếch tán ra, dù là 14 người bọn Lăng Phá Thiên cũng phải biến sắc, trên người bọn họ lập tức toát ra một cổ uy nghiêm mênh mông áp chế, uy nghiêm này khác với thế thiên địa, nhưng càng hùng hậu hơn cả thế thiên địa. Lúc này cổ uy nghiêm kia vừa toát ra, sóng gợn không gian màu trắng sáng kia lập tức dừng phát lại giữa không trung, lập tức tan biến trong vô hình. Ánh mắt Lục Thanh trầm tư, nhìn chăm chú vào hai người trên không. Với kiếm thể Bạch Linh đỉnh phong hiện tại của hắn, gần như đã gần bước vào cảnh giới kiếm thể tử hoàng, gợn sóng không gian lúc nãy tuy rằng kinh khủng, nhưng cũng nằm trong sức chịu đựng của hắn. Lục Thanh cứ để mặc cho sóng gợn không gian màu trắng sáng quét qua người, chỉ có chiếc áo xanh của hắn là bị đè ép dán sát thân hình, đầu tóc không gió mà tự động phất phơ, ẩm, tiếng ầm ầm ngập trời hóa thành sóng âm vô tận, chỉ trong thoáng chốc đè ép rất mạnh vào tai mọi người. Nháy mắt, thân hình Lục Thanh lay động, bên trong thần đình thức hải thức kiếm cao, 6.000 trương chấn động một trận, hai mắt cũng cảm thấy cảnh vật trước mặt trở nên mơ hồ. Lục Thanh vội vàng thối lui ngàn dặm xa, cổ sóng âm vô hình này mới bị hắn vận chuyển kiếm hồn kinh đẩy ra khỏi thần đình thức hải. Phục, nhìn lại luân hồi thần kiếm cao vạn trượng, lúc này đã bị vỡ nát, thân hình vọng kiếm sinh hiện ra, phun một ngụm nghịch huyết, toàn thân rơi xuống nguyên dịch thiên địa bên dưới. Bùng, tiếng rên rỉ vang lên, cự kiếm màu đen do Quân Mạc Lâm ngưng tụ cũng đồng thời tan nát. Trong cùng lúc đó, thân hình Quân Mạc Lâm cũng mờ đi một chút, không ngờ có thể chấn động thần niệm của ta dưới kiếm tổ, ngươi chính là đệ nhất nhân. Không hổ là truyền nhân do lão ta đích thân dạy dỗ, ngươi có thể đi. Quân Mạc Lâm nhìn vọng kiếm sinh một cái thật sâu, trầm giọng nói. Vọng kiếm sinh lão đảo đứng đậy, nhìn về phía Lục Thanh, một kiếm nợ ngươi, ta đã trả xong. Được, Lục Thanh gật gật đầu, trong mắt vọng kiếm sinh lộ vẻ khó hiểu, dậm chân một cái, biến mất ngay tại chỗ. Ngoài ngàn dặm xa, trong một khoảng không gian của kiếm cốc tử hoàng, một mảng phong mang màu tím hiện ra, nuốt chửng thân thể vọng kiếm sinh vào trong. Trước khi trận chiến giữa chúng ta bắt đầu, ngươi không được chết, tuy ở rất xa, nhưng giọng vọng kiếm sinh vẫn truyền rõ ràng vào tai Lục Thanh. Lục Thanh cười khổ, nhưng ngay tức khắc, trên người hắn bùng lên một cổ chiến ý kinh người. Kiếm ý phong lôi bốc lên cao tận chuối tầng mây, kiếm ý màu tím trắng ngưng tụ sau lưng Lục Thanh thành một thanh cự kiếm vạn trượng. Luyện tâm kiếm bay lên, sau đó chậm rãi chui vào đỉnh đầu Lục Thanh, nhân kiếm hợp nhất, Lăng Phá Thiên kêu lên thất thanh, kẻ đó, trước mặt 16 người bọn Lục Thiên Thư, hào quang màu vàng tím trên thân Lục Thanh bùng lên, trống, tiếng kiếm ngâm long trời lỡ đất vang lên, hào quang màu vàng tím tan đi, khí phong mang màu tím nhạt bắn ra, chỉ trong nháy mắt, một thanh hung kiếm long vương cao vạn trượng hiện ra, long thân màu vàng tím là thần kiếm, có 4 chiếc long trảo 8 ngón bảo vệ thần kiếm. Trên lưỡi kiếm màu vàng tím sắc bén, kiếm quang màu tím trắng chớp động, trên 9 tầng trời thế thiên địa mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, rót vào trong hung kiếm, ông, cự kiếm rung rẩy, vì thế không thua hung kiếm Long Hoàng từng xuất hiện ở Man Hoang kiếm mộ khi trước. Vào lúc thế thiên địa vừa giáng xuống, Lục Thiên Thư kêu lên, 10 phần thế thiên địa, lúc này, Lục Thanh và luyện tâm kiếm đã dung hòa với nhau thành một thể, sau đó mới hóa thành hung kiếm Long Vương. Kiếm linh của luyện tâm kiếm vốn có tâm ý tương thông cùng Lục Thanh, tức dung hợp cùng thức kiếm trong thần đình thức hải của Lục Thanh, cường ép thế thiên địa bị Lục Thanh khống chế trong tay tăng lên 10 phần, ngang bằng với kiếm tôn đỉnh phong. Bên trong lĩnh vực phong lôi rộng gàng ngàn dặm, tiếng sấm gió gào thét không ngớt, lực lĩnh vực mênh mông phun trào, làm cho không gian xung quanh hung kiếm Long Vương do Lục Thanh hóa ra trở nên vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Pháp tắc thời không, Quân Mạc Lâm quát lớn, liên thủ trấn áp. Lúc này, kiếm quang ngập trời từ thân hung kiếm Long Vương bắn ra, kiếm quang màu tím trắng trên thân hung kiếm lóe sáng. Giờ phút này, hung kiếm Long Vương chợt hóa thành một thanh quang kiếm màu tím trắng, kiếm quang của nó chói rực, dù là đại sư kiếm hoàng nhìn thấy cũng bị mù mắt ngay lập tức, ngay cả bọn Lăng Phá Thiên cũng phải nhắm nghiền mắt lai. Lục Thiên Thư thu liền thần niệm, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngay tức khắc, 15 bóng người màu tím cùng hự lên một tiếng đau đớn, thân hình ai nấy trở nên mờ ảo. Thời không kiếm quang xé rách luân hồi không được thả thần niệm ra, dường như nhớ lại chuyện gì. Lăng Phá Thiên kinh hồ thất thanh. Quản Mạc Lâm lộ vẻ giận dữ, nhìn chăm chú Lục Thiên Thư, quát lớn, lão biết rõ chuyện này, vì sao không nhắc nhở? Lục Thiên Thư cười lạnh, 1600 năm trước, lão là người giao thủ cùng ta nhiều nhất. Không ngờ sau 1600 năm, thời không kiếm quang, xé rách luân hồi lão lại cần ta nhắc nhở. Quân Mạc Lâm, lão làm cho ta thất vọng vô cùng, không thèm để ý đến Quân Mạc Lâm, toàn bộ tâm thần Lục Thiên Thư lúc này ngưng tụ trên người Lục Thanh. Lão thật sự không ngờ, không có sự chỉ điểm của lão, Lục Thanh lại lãnh ngộ được đại diễn tam thập lục kiếm tới trình độ như hiện tại đã lãnh ngộ được kiếm khí thời không, chỉ còn nửa bước nữa là ra ngoài thiên đạo. Mà thời không kiếm quang, chỉ có lãnh ngộ thức thứ 27 mới có thể thi triển ra được, thức thứ 27 của đại diễn tam thập lục kiếm, phong lôi kiếm quang. Bất quá Lục Thiên Thư biết thức thứ 27 này hẳn phải gọi là thời không kiếm quang, chỉ có điều lúc trước muốn che mắt người khác, nên mới đổi là phong lôi kiếm quang. Hơn nữa muốn lãnh ngộ kiếm khí thời không thật sự là rất khó, chỉ có bắt đầu từ hình thức ban đầu của kiếm khí phong lôi chậm rãi tích lũy dần dần mới được, như vậy sau đó mới có khả năng lột xác ngộ đạo. Thức thứ 27 của đại diễn tam thập lục kiếm, thời không kiếm quang. Thời không kiếm quang lấy pháp tắc thời không làm gốc, xé rách luân hồi chém giết không gian. Nếu lãnh ngộ một thức này tới tận cùng, thậm chí có thể xuyên qua thời không, trực tiếp ra tay chém giết bên trong hành lang thời không. Một thức này Lục Thiên Thư nhớ rất rõ ràng, lúc trước lão cũng phải tiến vào cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế mới có thể miễn cường lãnh ngộ, thật không ngờ hiện tại Lục Thanh lấy cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cường ép đẩy tu vi lên tới cảnh giới kiếm tôn đỉnh phong, lại thi triển ra được một kiếm này, không hề do dự. Ngay sau đó, trên thân 15 người quân Mạc Lâm, một luồng sức mạnh khổng lồ khó hiểu toát ra đè ép tới, luồng sức mạnh này mạnh mẽ như lực lĩnh vực, nhưng cứng rắn hơn lực lĩnh vực, viên dung hoàng mỹ, bùng. Hung kiếm Long Vương vạn trượng bắn ra kiếm quang rất mạnh. Thời không kiếm quang màu tím trắng bắn nhanh về phía 15 người, kiếm quang này không thể tránh né, xuyên qua xuyên lại không ngừng giữa thời không, dưới luồng sức mạnh của 15 người áp chế, toàn bộ kiếm cốc tử hoàng chấn động, sóng gợn không gian màu tím trắng khuếch tán giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển. Lúc này Lục Thiên Thư khẽ động, tựa như đang đi dạo trong sân để tránh né. Sóng gợn không gian hoành hành ngang ngược xung quanh lão giống như đang lâm vào trong thời không vô tận, bị tiêu diệt trong vô hình, bất quá chỉ để lại trong hư không một vệt ma khí màu máu thâm căn cố đế. Ông, hung kiếm Long Vương rên lên một tiếng, dưới luồng sức mạnh khổng lồ của 15 người áp chế. Thời không kiếm quang lập tức trở nên ảm đạm, hung kiếm Long Vương có sức mạnh chừng hơn 1000 vạn cân, trước mặt 15 luồng sức mạnh khổng lồ này cũng bị đè ép xuống. Quân Mạc Lâm, hung kiếm Long Vương quát lên. Lưỡi kiếm chuyển sang lăng không chém một kiếm về phía lão, hư không vặn vẹo, thời không kiếm quang màu tím trắng tràn ngập không trung, nháy mắt tập trung vào Quân Mạc Lâm, tiểu tử làm càn. Quân Mạc Lâm kinh hãi quát lên, ngay tức khắc sau lưng lão hiện ra một bóng người màu đen, nháy mắt hòa hợp một thể cùng hóa thân thần niệm, một luồng sức mạnh to lớn hơn trước gấp mấy lần tụ lại, ngưng kết ra một thanh cự kiếm vạn trượng màu đến trước mặt Quân Mạc Lâm, cự kiếm này bao hàm sức mạnh mênh mông khó hiểu. Mạnh hơn một kiếm giao thủ cùng vọng kiếm sinh khi nãy gấp mấy lần, thậm chí luồng sức mạnh này còn có tác dụng trấn áp tâm thần, không gian xung quanh dường như bị che phủ trong nháy mắt, dù là cảm ứng của hung kiếm Long Vương đối với pháp tắc thời không cũng bị ảnh hưởng một chút. Trong mắt Lục Thiên Thư chớp động tinh quang, lão nhìn chằm chằm Quân Mạc Lâm. Lão thật không ngờ hơn ngàn năm không gặp, Quân Mạc Lâm đã tiến bộ tới mức này, nếu không phải lão nương theo lạc ấn của chân linh đời thứ nhất điều động vài phần pháp tắc thời không. Lúc này bằng vào tu vi kiếm tôn đỉnh phong của lão, e rằng cũng đã bị che mất cảm ứng đối với thế giới thiên đạo này. Ông, hung kiếm Long Vương lại rên lên một tiếng, bị đánh văng ra xa hàng ngàn dặm, mà cự kiếm sát lục do Quân Mạc Lâm ngưng tụ ra cũng đã vỡ tan. Các vị, xuất hiện chân thân, liên thủ đoạt lấy kiếm anh, Quân Mạc Lâm quát lớn, lại giơ kiếm chỉ tay phải lên, không hề do dự, ngay sau đó, sau lưng 14 bóng người màu tím, từng thân hình ngưng thật hiện ra. Hòa hợp cùng phân thân thần niệm trước mặt thành một thể, ngay tức khắc, 15 luồng sức mạnh cuồn cuộn vô biến từ 15 người bùng lên, 15 luồng sức mạnh lần này lấy chân thân thi triển, tuyệt đối vượt qua khi nãy gấp trăm lần, phịch, chỉ trong nháy mắt, hung kiếm Long Vương đã vỡ nát, linh quang màu vàng tím thu lại, lộ ra thân hình đẫm máu của Lục Thanh, máu tươi màu vàng tím từ mỗi lỗ chân lông thấp thân thể tràn ra, chỉ trong thoáng chốc, toàn thân Lục Thanh lập tức biến thành màu vàng tím. Máu màu vàng tím rơi xuống đất trống bên trong kiếm cốc tử hoàng, lập tức sinh ra vô số cây non, nhưng cây non này vừa xuất hiện lập tức nuốt lấy nguyên dịch màu tím xung quanh, trong phút chốc đã trở thành những gốc linh thụ kỳ dị, mỗi một gốc đều có vạn năm tuổi, thậm chí bên ngoài còn ẩn hiện khí phong mang và long khí tinh thuần, dù là bọn quân Mạc Lâm, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần chấn động và thèm muốn. Với nhãn lực và tu vi tuyệt thế của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được số linh thụ do linh huyết của Lục Thanh kết hợp cùng nguyên dịch màu tím kia sinh ra, sinh trường một số linh quả. Nếu như dùng linh quả này, không dám nói có được chân thân bán long, nhưng cũng thừa sức ngưng tụ đại đa số hệ thuộc tính trên đời mà không có chút nguy hại cho bản thân. Khí phong mang và long khí kia còn có tác dụng kinh người với kiếm giả. Bọn họ không chút nghi ngờ, mỗi một linh quả như vậy có thể nhẹ nhàng thoải mái tạo ra một tên tam kiếp kiếm hoàng. Hơn nữa khí phong mang ẩn trong linh quả có thể rèn luyện thân thể, chỉ cần có được nghị lực lớn lao ăn vào một quả, đề cao thân thể tới mức sánh ngang thần kiếm là chuyện hết sức dễ dàng. Nhìn sang Lục Thanh, lúc này đang bị 15 tên kiếm tổ liên thủ trấn áp, 15 luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đè ép lên người. Chưa bao giờ Lục Thanh cảm thấy mình nhỏ bé đến như vậy, cổ thế thiên địa lúc nãy xem ra hùng mạnh vô cùng, nhưng vẫn bất lực trước 15 luồng sức mạnh này, dù cho lực lĩnh vực do pháp tắc thời không ngưng tụ. Trước mặt 15 luồng sức mạnh kia cũng bị đè ép xuống, không phải là vì chuyện gì khác, thật sự là vì cảnh giới tu vi kém quá xa. Dù cho pháp tắc thời không mạnh thật, cũng không thể giúp ích cho Lục Thanh, bị 15 luồng sức mạnh khổng lồ đè ép, thậm chí Lục Thanh không còn đủ sức mở ra phong lôi kiếm sĩ, toàn thân hắn bị giam cầm giữa không trung, có thể bắt 15 người chúng ta vận dụng chân thân, ngươi cũng đã đủ để kiêu ngạo, bằng vào một kiếm vừa rồi của ngươi. 20 vị trí đầu tiên trên bảng tông sư, nhất định có ngươi. Chỉ đáng tiếc là ngươi sinh ra không gặp thời lại là hậu nhân của Lục Bất Quy. Quân Mạc Lâm cười lạnh lẽo, các vị, động thủ đi thôi. Lăng Phá Thiên thở dài một tiếng, quay đầu đi không nỡ nhìn, để cho quân mổ động thủ là được. Ngay sau đó, quân Mạc Lâm đưa tay lên chộp hờ một trảo. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh cảm thấy đan điền chấn động, kiếm giáp bao phủ bên ngoài kiếm anh run rẩy. Thậm chí đan điền khí hải dần dần vỡ ra, bùng, lúc này trong thần đình thức hải của Lục Thanh, ba chữ đạo vốn nằm yên trong góc đồng thời chấn động, trong nháy mắt chui ra khỏi thức hải của Lục Thanh, mỗi chữ đều bành trướng lên vạn trường, Lạc Ấn Thánh Đạo, Lục Thiên Thư Kinh Hô Thất Thanh, không ngờ lại có tới ba đạo, Lạc Ấn Thánh Đạo khác với kiếm tâm truyền thừa, chỉ đơn thuần là truyền thừa thánh đạo. Nếu chiếm được nó, cũng giống như chiếm được ý chí còn sót lại của một vị kiếm thánh, một khi dung hợp được, nhất định có thể dòm ngó tới cảnh giới cao hơn. Kiếm tổ ác thành, thậm chí là cảnh giới kiếm thánh cao xa kia, nói không chừng cũng có thể chạm tới một chút, bất quá Lục Thiên Thư cũng có thể hiểu được Lục Thanh. Hắn đã có thể lãnh ngộ được kiếm khí thời không, đã thoát ly thiên đạo nửa bước, nếu Lục Thanh không chịu nổi sự hấp dẫn, dung hợp cả ba lạc ấn chữ đạo này, có lẽ sẽ khiến cho hắn trong thời gian vài năm ngắn ngủi đột phá giam cầm, đạt tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế. Thậm chí nếu như có được nơi gửi đạo, tiến thẳng lên kiếm tổ đỉnh phong cũng không chừng, nhưng nếu làm như vậy, Lục Thanh sẽ không thể nào thoát khỏi hạn chế của thiên đạo, sẽ bị thiên đạo vĩnh viễn thao túng vận mệnh. Mà lúc này, nhìn thấy ba lạc ấn thánh đạo kia, 15 người quân Mạc Lâm cũng phải kinh hô thất thanh, nhưng không ai gấp gáp, tất cả đều đưa mắt nhìn sang Lục Thiên Thư bên cạnh, Lục Thiên Thư cũng không trì hoãn, lập tức nói, lạc ấn kia ta không cần, ta chỉ cần kiếm anh của hắn mà thôi. Kiếm anh vào tay ta, thứ các ngươi muốn tự nhiên sẽ có, được, dù là Lăng Phá Thiên lúc này cũng bùng lên thần quang trong mắt, lạc ấn thánh đạo đối với kiếm tổ như bọn họ, dù là một thanh thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh phong cũng không mang ra đổi. Đó là chí bảo để đi thẳng tới thánh đạo, là thứ mà bọn họ hết sức cần. Các vị, hãy đè ép trước, sau khi lọt vào tay, chúng ta sẽ thương lượng, quân Mạc Lâm trầm giọng nói, quân Mạc Lâm giơ tay lên lần nữa, luồng sức mạnh trong tay lão đột ngột tăng lên. Ngay tức khắc, Lục Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một tiếng vỡ nát giòn tan bên trong cơ thể vang lên, nỗi đau không thể tả bằng lời nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Phục, Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết màu vàng tím, sát ý trong mắt bừng bừng, nhưng không có nửa tiếng kêu đau. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đan điền khí hải của hắn đã vỡ nát, lúc này dưới sức mạnh to lớn khó hiểu của quân Mạc Lâm. Kiếm anh của hắn đã bị giam cầm trong nháy mắt. Ngay cả cơ hội để tự bạo cũng không có, uy năng của kiếm tổ tuyệt thế khiến cho hắn cảm thấy mình bất lực, ầm, một tiếng sấm nổ chấn động cả hồn phách chợt vang lên. Lục Thanh không khỏi sửng sờ, lúc này từ giữa đan điền khí hải của hắn đang lơ lửng trôi ra lại không phải là kiếm anh, mà là một chiếc búa lớn trong suốt màu tím, lôi thần chù y. Lôi thần chù y vừa xuất hiện, lập tức bành trướng lên to vạn trượng. trên chín tầng trời lập tức có tiếng thiên lôi nổ vang, vạn dặm hư không, lôi vân màu tím đến hội tụ, vài thành thiên lôi đến xì vờn quanh lôi vân, những tia điện quang màu tím mơ hồ chuyển động trên thiên lôi biến hóa như có tính mạng, vô số chân long vạn trượng màu tím đến bay qua bay lại không ngừng giữa không trung, một cổ ý chí khiến cho người ta sợ hãi từ chín tầng trời lan truyền xuống, thiên đạo chù y, Lăng Phá Thiên quát lớn. Đây là chí bảo truyền thừa của Lăng Tiêu Tông ta, Lục Thiên Thư hừ lạnh, trả lại cho lão cũng không sao, Lăng Phá Thiên, bên cạnh Quân Mạc Lâm, một tên kiếm tổ thân khoác kim bào trầm giọng nói, các vị yên tâm, lấy được thiên đạo chù y, ta sẽ từ bỏ lạc ấn thánh đạo, Lăng Phá Thiên không chút do dự, lên tiếng nói, được, Quân Mạc Lâm bằng lòng, được, 13 người còn lại cũng gật đầu, thần sắc Lăng Phá Thiên tỏ ra ngưng trọng, khép chỉ thành kiếm. Điểm liên tiếp vào chiếc búa to vạn trượng ở xa xa, từng đạo thiên lôi sáng rực ngưng tụ ở đầu ngón tay lão, điểm tới vô số ngóc ngách trên chiếc búa. Theo kiếm chỉ điểm ra liên tiếp của Lăng Phá Thiên, lôi thần chù y trong cảm ứng của Lục Thanh cũng chấn động lên, mặc dù cố gắng giãy giụa, nhưng không thể tránh thoát sự khống chế của Lăng Phá Thiên. Chẳng lẽ lôi thần chù y thật sự là chí bảo truyền thừa của Lăng Tiêu Tông? Lục Thanh có thể nhìn thấy thủ pháp mà Lăng Phá Thiên đang thi triển lúc này. Rõ ràng đã chuẩn bị từ trước để đối phó lôi thần chù y, nếu không, với uy năng của lôi thần chù y, Lục Thanh không tin nó dễ dân khuất phục như vậy. Bất quá lôi thần chù y đi theo Lục Thanh đã lâu, đã lây nhiễm một tia khí tức của Lục Thanh, nhưng Bảo Linh bên trong cũng không thừa nhận Lục Thanh, không phải là do Lục Thanh không đủ tư cách, mà là con đường hắn đi, theo tu vi tăng trưởng càng ngày càng cách xa thiên đạo, mà lôi thần truy thuộc hệ thiên lôi, thế thiên hành đạo, thưởng phạt vạn vật. Bản thân là thần khí của thiên đạo, tự nhiên không để Lục Thanh thật sự nhận chủ. Mặc dù nó đã vài lần ra tay giúp Lục Thanh rèn luyện kiếm chủng, ngưng luyện kiếm giáp, nhưng vẫn chưa bị Lục Thanh khống chế hoàn toàn. Lúc này bị linh quang của Lăng Phá Thiên dẫn dắt một hồi lập tức dao động. Trên mặt không vui không buồn, Lục Thanh nhìn lôi thần truy trước mặt, miệng cố gắng nở một nụ cười. Ngươi không cần do dự, hai ta vốn chẳng chung đường ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không trách ngươi. Sau khi tiến vào cảnh giới kiếm phách, Lục Thanh lập tức phát hiện ra Bảo Linh trong thân lôi thần chù y, nhưng hắn không thể kết nối với nó. Tự nhiên Lục Thanh cũng mơ hồ đoán được, có lẽ mình không phải là chủ nhân chân chính của lôi thần chù y. Hiện tại nhìn thấy Lăng Phá Thiên có thể kềm chế lôi thần chù y, tự nhiên Lục Thanh cũng hiểu ra rõ ràng. Ánh mắt Lục Thanh nhìn Lăng Phá Thiên tỏ ra bình tĩnh vô cùng, có thể nói cho ta biết. Lục gia ta cùng Lăng Tiêu Tông của lão rốt cuộc có quan hệ gì không? Thân hình Lăng Phá Thiên khẽ chấn động. Rốt cuộc thở dài một tiếng, lên tiếng nói, Lục gia ngươi đúng ra thuộc phong lôi nhất mạch của mạch nhánh Lục gia Lăng Tiêu Tông ta, mà Lục Bất Quy. Lăng Phá Thiên liếc nhìn Lục Thiên Thư một cái, sau đó nói tiếp, Lục Bất Quy trước kia là truyền nhân trực hệ của phong lôi nhất mạch Lục gia, một trong những nhân tuyển trong số 3 đại gia chủ, mà phong lôi nhất mạch Lục gia xếp hàng thứ nhất trong 10 kiếm mạch của Lăng Tiêu Tông ta, nhưng hiện tại là phong lôi nhất mạch Lăng gia, mặc dù trong lòng đã dự đoán trước. Nhưng lúc này nghe chính miệng Lăng Phá Thiên nói ra, Lục Thanh vẫn cảm thấy chấn động tâm thần, lại thêm kiếm anh của hắn đang bị phong cấm, tâm thần càng dễ bị ngoại vật tấn công động. Lục Thanh cười khổ, không ngờ hết thảy chính là như vậy, đúng ra phải sớm biết, với địa vị của Lục gia ta trong tông môn khi trước, không thể nào lập ra được kiếm trì, hóa ra là nhờ vào nội tình bên trong Lăng Tiêu Tông của giới tử hoàng. Nói tới đây, Lục Thanh không khỏi cảm thán trong lòng, không ngờ hắn khổ tâm bảo vệ gia tộc. Kết quả chỉ là mạch nhánh của Lăng Tiêu Tông mà thôi, tuy rằng không có nhận tổ quy tông, nhưng về huyết mạch đương nhiên không thể nào chối bỏ. Chuyện đáng ngực cười hơn nữa chính là, lão tổ tử hà nhất mạch Lục gia của hắn là Lục Bất Quy, sau khi trải qua luân hồi chuyển thế vài phen, ma niệm đã trở nên sâu nặng, hiện tại đang muốn đoạt lấy kiếm anh của hắn để cải tổ thân mình, phản bổn hoàng nguyên. Lại thêm trước kia, cũng chính vị lão tổ này đã làm cho phụ thân Lục Vân của hắn hồn phi phách tán, chân linh tan tác. Lão tổ gia tộc làm hại con cháu, chuyện như vậy lại xảy ra trong Lục gia hắn ư, dù là ở Tử Hà Tông, thế gia nghiêm khắc nhất cũng không xảy ra chuyện như vậy, huống chi đây lại là tổ tiên đời thứ nhất của Tử Hà Tông, cũng là tổ tiên Lục gia hắn, người đứng đầu trong từ đường của gia tộc, Lục Bất Quy. Giờ phút này, Lục Thanh bỗng nhiên sinh ra cảm giác nản lòng thoái chí, khiến cho bao nhiêu lòng kiên trì của hắn cũng mơ hồ có dấu hiệu tiêu tan, bất quá trước mặt hắn vẫn hiện ra biết bao gương mặt vô cùng ấm áp. Chính là những người mà bấy lâu nay hắn đã kiên trì vì họ, nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thanh sáng lên như điện, khiến cho ngay cả Lăng Phá Thiên cũng phải có ý lẩn tránh, nếu ta bị trấn áp, Lục gia ta sẽ như thế nào? Từ Hà Tông ta sẽ ra sao? Tuy biết rõ Lục Thanh đã không còn nửa phần thực lực, nhưng trong lòng bọn Lăng Phá Thiên vẫn cảm thấy hơi lành lạnh. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần kiếm anh của ngươi. Lục gia đến cùng cũng là huyết mạch của ta. Có thể trưởng thành, sẽ không mai một, tuy rằng ngươi không thừa nhận ta, nhưng ta sẽ âm thầm quan tâm. Không sai, Lăng Phá Thiên cũng gật gật đầu, chúng ta sẽ không ra tay với Tử Hà Tông và Lục gia, sau này đến thời loạn, làm sao để bảo vệ thân mình, vậy phải trông vào bọn họ. Lúc này, trong đan điền khí hải đã vỡ nát của Lục Thanh, một kiếm anh cao chính tất hiện ra. Kiếm anh màu tím trắng có hình dáng của Lục Thanh, kiếm giáp màu tím trắng trên người chớp động khí phong mang màu tím nhạt, tuy rằng vẫn còn tồn tại một tia trắng đục, nhưng cũng đủ khiến cho bọn Lăng Phá Thiên tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Kiếm giáp hộ anh như vậy thật sự là khó được, chỉ cần hoàn toàn tiến vào cấp tử hoàng, lúc ấy sẽ sinh ra giáp linh. Quân Mạc Lâm khẽ cau mày, ngưng thần cảm ứng một lúc, đột nhiên khẽ kêu lên, là kiếm chủng. Không ngờ kiếm giáp này lại là kiếm chủng phá nát ra. Kiếm anh ngưng luyện mà thảnh, kiếm giáp này tuy không đạt tới thượng phẩm, nhưng cũng không kém một món kiếm bảo cấp bán hoàng. Một tên kiếm tổ lên tiếng nói, ta chỉ cần kiếm anh, các ngươi có thể lấy kiếm giáp, Lục Thiên Thư lại nói. Tuy rằng biết kiếm giáp kia không tầm thường, nhưng Lục Thiên Thư không hề luyến tiếc, đến khi lão dung hợp xong kiếm anh của Lục Thanh, tự nhiên có thể khôi phục lại tu vi của đời thứ nhất, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước, đến lúc đó muốn ngưng kết kiếm giáp. Đã có thiên đạo chủ y trong tay Lăng Phá Thiên, lão cũng không sợ Lăng Phá Thiên sẽ không cho mượn. Được, ta muốn lấy kiếm giáp này, ta từ bỏ lạc ấn thánh đạo. Một tên kiếm tổ lên tiếng nói, bọn Lăng Phá Thiên hơi kinh ngạc, nhìn tên kiếm tổ kia một cái, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Tu vi thực lực của lão này thấp nhất trong số bọn họ, nếu tranh đoạt lạc ấn thánh đạo gần như không có khả năng,